Chương 674. Tống Thời Hạ thì lại không hề thương cảm. Thực ra em thấy, dạng gia đình thế nào sẽ dạy ra đứa con thế ấy thôi, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Quý Nhiễm hạ giọng hỏi. Có phải em biết chuyện gì rồi không? Phó hiệu trưởng Cát ở trường vẫn luôn có danh tiếng tốt lắm mà. Nhà ổng ở gần chỗ chị thấy gia đình ổng với hàng xóm láng giềng cũng hài hòa thân thiết, chưa từng nghe nói nhà ổng có tin tức không tốt nào. Tống Thời Hạ cười nhạt. Phó hiệu trưởng Cát thực chất là người thế nào thì em không rõ, nhưng em biết rõ gương mặt thật của Cát Tình, con gái ông ta. Em với Cát Tình có chút xích mích ở trường, cô ta đã dùng uy của phó hiệu trưởng Cát để hăm dọa đe nẹt em, cho nên em không nghĩ phó hiệu trưởng Cát trong sạch cho lắm. Nếu không phải được giáo dục mưa dầm thấm đất về chuyện lợi dụng quyền lực thì làm sao Cát Tình có thể thuần thục lấy cha mình ra đe dọa người khác như thế? Quý Nhiễm ngây người. Thật ư? Sinh viên mà cũng dám gây ra loại chuyện như thế. Em có bị chèn ép gì không? Tống Thời Hạ cười khẽ, trấn an chị ấy. Tính em, chị biết mà, làm sao chịu để người ta bắt nạt, em lại không phải hạ người biết nhẫn nhịn. Chị không ngờ con bé Cát Tình đó lại hai mặt như thế, bình thường nó không vậy đâu, trước mặt chị lúc nào cũng rất ngoan ngoãn lễ độ. Lúc trước phó hiệu trưởng Cát còn định tác hợp Cát Tình cho A Thanh cơ đấy. Nhưng mẹ cảm thấy Cát Tình nhỏ tuổi hơn A Thanh quá nhiều nên không đồng ý. Tự bản thân A Thanh đã không lo được cho nó, lại còn cưới một cô bé chưa tốt nghiệp cấp 3 thì sống với nhau thế nào? May thật đó. Hàn Dung từ trong bếp đi ra, bưng theo một vỉ bánh bao cuộn mới hấp. Bà ngồi xuống, bảo. Đây là bánh bao cuộn mà mẹ Tiểu Tống làm, mẹ vừa hấp lại cho nóng, hôm nay mình không ăn cơm, ăn cái này đi. Hai đứa đang nói chuyện nhà họ Cát à. Có phải là chuyện hồi trước Tết mọi người đồn, Cát Tình chưa cưới đã có thai? Chuyện Cát Tình mang thai, Hàn Dung đã nghe thấy từ rất sớm, bởi vì đi khám thai mà không có đăng ký kết hôn là phải làm thủ tục đăng ký ở bệnh viện. Mặc dù mẹ Cát Tình đã hỏi mượn giấy hôn thú của con dâu nhưng chỉ cần có mắt đều biết đấy không phải chính chủ. Lý Ái Nam đã đút tiền cho bác sĩ để họ yểm đi việc này, bác sĩ khám cho Cát Tình cũng không bắt bẻ gì nhiều, nhưng thủ tục đăng ký thì vẫn phải làm đúng các bước. Chỉ cần sau này kịp thời đến bổ sung giấy đăng ký kết hôn là được, hoặc mang giấy hôn thú đến làm thủ tục bỏ thai cũng được, bệnh viện chỉ yêu cầu đủ giấy tờ thôi. Trưa hôm đó Hàn Dung đã nghe nói chuyện này. Cha Cát Tình là một trong những phó hiệu trưởng bên trường Đại học Yến Kinh, cùng ở trong một khu nhà cao cấp. Danh tiếng có thể nói là đường hoàng liêm chính và sạch sẽ mấy chục năm như một, nhưng đến cuối cùng lại bị chính con gái bôi nhọ rồi. Quý Nhiễm vội xích lại gần mẹ. Mẹ! Có phải mẹ biết chuyện gì trong đó không? Hàn Dung nói rất hàm súc. Từ đầu mẹ đã thấy cô con gái út nhà ông Cát đó không phải dạng người chín chắn ngay ngắn, cô bé đó được người nhà chiều chuộng, tính tình hơi nóng nảy láo táo, sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền toái thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 675. Cát Tình dọn vào nhà Bạch Thu Thụy ở tạm. Thay đổi gần như hoàn toàn so với lúc ở nhà mình. Khi còn ở nhà, cô ta chưa bao giờ đụng tay vào việc nhà, nhưng sang đây lại vô cùng đảm đang hiền thảo, luôn tay phụ giúp bà Bạch làm việc nhà. Không chỉ có thế, sau mỗi bữa ăn cô ta còn tích cực chủ động xin rửa bát. Bà Bạch hết sức hài lòng với cô con dâu tương lai này, tuy tính tình nó hơi kiêu căng nóng vội nhưng cũng dễ thông cảm, dù sao cũng là con gái nhà có chức có quyền, ai mà chẳng kiêu hãnh hơn người. GTV. Trừ bỏ tật xấu là kiêu căng nóng nảy thì cô bé này rất lanh lẹ cần mẫn, đang mang thai vẫn chịu khó chia sẻ việc nhà với mình. Bà Bạch thầm nghĩ, cũng may, mình và mẹ chồng lanh trí, nhanh tay ấn định việc hôn nhân này sớm. Con trai bà ta lông bông mãi chưa trưởng thành, đã 20 rồi còn chẳng được chín chắn, ngày ngày chỉ thích lái xe máy đi chơi, nhưng kết hôn, làm cha rồi, hẳn nó có thể ổn định lại sớm thôi. Bạch Thu Thụy phiền muộn vô cùng, chẳng bao lâu nữa. Mình sẽ bị hoàn toàn trói buộc vào một cuộc hôn nhân không mong muốn, chính cậu ta cũng không hiểu vì sao sự tình lại đến nông nỗi này. Hôm ấy, Bạch Thu Thụy kéo một đám bạn bè tới nhà uống rượu. Cát Tình vui vẻ nhận trách nhiệm chiêu đãi khách khứa, đây đều là bạn bè thân thiết của anh Thu Thụy, về sau sẽ là bạn của cả hai vợ chồng. Cát Tình vừa đi tới cửa phòng đã nghe thấy một giọng ồm ồm bên trong vẳng ra. Anh Bạch, em cũng thấy phiền thay anh luôn đó. Loại đàn bà này mà cưới về có khi phải cung phụng như bà tổ trong nhà mất, còn không bằng một sợi tóc của em học sinh chuyển trường kia. Thật đấy, anh Bạch, khó khăn lắm anh mới vào cùng một trường với học sinh chuyển trường kia, sao lại không tranh thủ cơ hội chinh phục trái tim người ta? Cưới cọp mẹ này về nhà thì về sau có còn được sống yên không? Anh Bạch nhà chúng ta trước kia sống khoáng đạt bao nhiêu, cặp kè với cô em bên trường bổ túc mấy hôm liền đá văng người ta. Ấy thế mà vẫn khiến bao cô em chết mê chết mệt, lại còn tới tận chỗ bọn này nhờ nói dùng mấy câu, em phải ra sức khuyên cô nàng từ bỏ đi. Muốn giữ được trái tim anh Bạch nào phải chuyện dễ dàng gì, anh Bạch của chúng ta đã có một đóa hồng trắng trong tim rồi. Mấy thanh niên cười ầm lên, các tình chợt thấy tay chân lạnh buốt. Đã rất nhiều lần cô ta nghe thấy đám người này nhắc tới một người được gọi là học sinh chuyển trường đó. Học sinh chuyển trường này có lẽ nào chính là mối tình đầu đơn phương của anh Thu Thủy. Bản năng mách bảo các tình rằng đóa hồng trắng kia chắc chắn phải có ý nghĩa đặc thù nào đó, cô ta cố nhẫn nhịn, tiếp tục nghe lén. Hồng trắng, nhưng là đóa hồng có gai. Anh Bạch, mà sao anh dây dưa với con cọp mẹ kia lâu thế, mãi không thấy chia tay. Bọn em còn tưởng Tết này được ăn tiệc mừng của anh với đóa hồng trắng nhà anh rồi cơ. Bạch Thu Thụy rầu rĩ nốc nốt chén rượu. Thôi đừng nhắc nữa, các tình cứ khăng khăng nói rằng tao say rượu, ngủ với cô ta rồi, nhưng tao đã say không biết gì thì làm sao mà còn làm cô ta mang thai được. Nhưng mà cô ta lại có thai, bảo cái thai đấy là của tao, mẹ tao, bà nội tao, cả nhà tao đều mong cháu, tao còn có thể làm sao? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 676. Mấy thanh niên ngó nhau, hoài nghi đầy mặt. Hay là có hiểu lầm chỗ nào? Anh Bạch, anh cũng nói mình say chả biết gì nữa, sao người ta lại có thai với anh được? Các tình nghe đến đó, lửa giận bùng lên, đạp cửa xông vào, cầm bình rượu nện mạnh xuống sàn. GTV. Cút, các người cút khỏi nhà tôi ngay. Đứa con trong bụng tôi là con ruột anh Thu Thụy, chẳng lẽ còn muốn tôi mổ bụng ra cho các người xem mới được sao? Các tình la lên đầy thê lương, làm kinh động đến cả bà Bạch và bà cụ Bạch đang ở tầng dưới, hai người vội chạy lên xem. Sao thế? Có chuyện gì thế này? Các tình nhào vào lòng bà Bạch, khóc òa lên. Anh Thu Thụy nghi ngờ cái thai trong bụng con không phải con anh ấy, bị ba đứa trẻ hiểu lầm như thế, chẳng thà con chết đi cho rồi. Bạch Thu Thụy vẫn ngồi ngơ ngẩn dưới sàn. Không nói một lời, mấy người bạn xấu hổ quá, vội đứng dậy chào ra về. Anh Bạch cưới phải người vợ như thế, về sau chắc chắn không được yên ổn. Bà Bạch an ủi các tình đôi câu, còn tưởng chuyện gì to tát lắm, đám đàn ông con trai uống nhiều nói nhảm mấy câu mà thôi, có cần phải làm ầm lên thế không? Thôi con đừng giận, để mẹ bảo nó, Bạch Thu Thụy không dám bắt nạt con đâu. Các tình càng nghĩ càng thấy ấm ức. Đồng thời cũng càng cảm thấy đóa hồng trắng kia chắc chắn là Tống Thời Hạ rồi, trước Tống Thời Hạ cũng nói hai người học cùng hồi cấp 3 mà. Mẹ, con thấy đau lòng quá, ở trường thì bị người ta bắt nạt, về nhà còn bị bạn bè anh Thu Thụy nghi ngờ lăng nhăng, để con chết quách đi cho rồi. Bà Bạch đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ dịu dàng. Sao vậy con, ở trường có người dám bắt nạt tình tình nhà chúng ta ư? Bà ta lườm con trai một cái, ở trường. Hai đứa là bạn trai bạn gái mà không biết bảo vệ người yêu mình nhà. Các tình dở bài than thở khóc lóc. Trường con có một sinh viên là người nhà nhân viên trong trường, tên là Tống Thời Hạ, cô ta lúc nào cũng chống đối con, còn muốn cạnh tranh học bổng với con nữa, lần nào con cũng bị cô ta chèn ép. Bạch Thu Thụy đứng phắt lên. Các tình, cô không biết xấu hổ là gì nữa đúng không? Đổi trắng thay đen trắng trợn như thế mà cũng dám làm à. Các tình vội vàng che miệng. Mẹ, mẹ xem, ngay cả anh Thu Thụy cũng bên cô ta nữa, mẹ nghĩ coi cô ta cao tay cỡ nào. Bà Bạch thầm nghĩ, chỉ là một nữ sinh viên mà thôi, gia thế có lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ là giai cấp công nhân. Nếu người này làm các tình không vui thì cứ thử gọi điện cho chủ nhiệm khoa của cô ta, nhắc người ta cảnh cáo cô nữ sinh Tống Thời Hạ này, đồng thời suất học bổng năm nay đổi sang cho người khác là được. Nào ngờ, lúc nghe được gia thế của Tống Thời Hạ, chính xác hơn là chồng Tống Thời Hạ. Bà ta sợ đến ướt lưng. Không khỏi oán trách cô con dâu tương lai kia, chưa tìm hiểu đối phương thế nào đã dám gây hấn lung tung, làm hại bà ta suýt thì mắc sai lầm. Lẽ nào chính các tình cũng không biết rõ gia thế của Tống Thời Hạ? Nhà họ Bạch và nhà họ Quý trước nay đều luôn trong tình thế nước sông không phạm nước giếng. Nếu vì các tình mà động tới người của nhà họ Quý thì chẳng phải đã nghênh ngang gây hấn, dẫm lên mặt nhà họ Quý sao? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 677.

Bạch Thu Thụy bị mẹ mình lấy đạo hiếu ra chặn họng, không còn cách nào phản bác, đành nhìn về phía cha mình cầu cứu. Nhưng cha cũng ngoảnh đi, không dám nhìn vào mắt cậu ta. Bạch Thu Thụy cười cười chua xót. Con biết rồi. Bạch Thu Thụy đi khỏi, ông bà Bạch bàn với nhau, quyết định tới nhà họ Quý tạ lỗi. Về sau Cát Tình còn gây ra chuyện gì nữa cũng sẽ không liên quan đến nhà họ Bạch. Tống Thời Hạ mời Thím Phùng và Trần Kiều tới nhà xem tivi. Thím Phùng và Trần Kiều dắt theo các con tới, còn xách theo lẵng quà tặng. Tống Thời Hạ cười trêu, mời mọi người tới nhà chơi mà còn mang cả quà tới, trông cứ như là cháu cố tình vòi quà vậy. Thím Phùng đặt quà xuống, toàn mấy thứ chẳng đáng tiền đâu, thím biết cháu chỉ thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Trần Kiều cũng đặt quà lên bàn, mỉm cười chào hỏi, mặt mày tươi tắn, hôm nay cô ta dẫn Hoắc Lễ đi cùng. Trần Kiều quay đầu gọi Hoắc Lễ. Ra chơi với các chị các em đi, trong nhà dì Tống có nhiều sách lắm, con có thể hỏi mượn mà đọc, nhưng không được tự ý đụng vào thứ gì mình chưa hỏi nhé. Hoắc Lễ gật đầu, đi về phía Quý Dương và Quý Nguyên. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 679. Tống Thời Hạ nhìn theo bóng dáng cậu bé, nhận xét, nhóc này nhà cô có vẻ hơi hướng nội. Trần Kiều không quá để tâm, nói. Thường ngày nó chỉ thích ngồi một mình đọc sách, đọc có hiểu được không đều thích cầm xem, Hoắc Khải phiền nó lắm rồi. Tống Thời Hạ nhắc nhở một câu. Giáo sư Quý nhà tôi hồi nhỏ cũng thích đọc sách, cô có thể dẫn thằng bé đi kiểm tra thử, chưa biết chừng lại là một thần đồng. Trần Kiều biết rõ ngày sau Hoắc Lễ lợi hại thế nào, nhưng cô ta đã quá thất vọng với nhà họ Hoắc. Con của Lý Mộng Tuyền toàn thứ vô ơn bạc bẽo, dù có là thiên tài cũng đâu liên quan gì đến mình. Trần Kiều cười nhạo. Ngay cả Hoắc Khải là cha ruột nó cũng chẳng quan tâm thì mẹ kế như tôi càng không dám nhúng tay đâu. Tống Thời Hạ lắc đầu cười bảo. Thứ vô ơn thì đã tiễn đi rồi mà, Hoắc Lễ muốn ở lại, hẳn đã thấy rõ bản chất ích kỷ của người mẹ ruột. Đi theo mẹ ruột không bằng ở cùng mẹ kế, nó đã có ý nghĩ đó tức là đã biết cô tốt với nó mà, hẳn đều ghi nhớ trong lòng cả. Trần Kiều thoáng xao động, nhưng nỗi hậm hực trước kia còn chưa tan, vẫn cứng miệng. GTV. Giờ nó mới học tiểu học, nếu thật sự thông minh thì cứ chờ thêm 1-2 năm nữa, giáo viên cũng sẽ phát hiện thôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc các mặt ăn mặc, sinh hoạt, những cái khác không phải việc của tôi. Tống Thời Hạ cũng đã nhận ra Trần Kiều chỉ mạnh miệng, nếu thật sự không thích Hoắc Lễ thì sao còn chịu dẫn sang nhà cô chơi. Rồi rồi, làm gì có chuyện gì quan trọng bằng chuyện kiếm tiền của cô Trần đây được, đúng không? Trần Kiều ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng lại đang tính về nhà sẽ lấy thẻ thư viện của Hoắc Khải để đưa cho Hoắc Lễ. Thằng bé thích đọc sách thì tạo điều kiện cho nó tới thư viện đọc thoải mái đi, như vậy là mình đã tận tâm lắm rồi, những chuyện còn lại không liên quan gì tới mình nữa. Thím Phùng đã dò được kênh truyền hình. Mau qua xem tế công này, hôm Tết thím có xem một tập ở nhà người ta, xem xong ruột gan cứ cồn cào cả lên, chỉ chờ Tiểu Tống về để xem tiếp. Tống Thời Hạ bê khay đồ ăn vặt mà mình đã chuẩn bị lên. Có gà miếng, khoai tây chiên, gà giòn không xương, gà viên chiên, hai người từng ăn chưa? Thím Phùng vừa xem tivi vừa nghe Tiểu Tống và Trần Kiều trò chuyện về người trong thôn, thỉnh thoảng cũng xen vào bình luận đôi câu. Phòng của Hàn Dung ở tầng 1 có nửa mặt tường là tủ kính đựng sách. Trước khi mẹ chồng tới đây ở, phòng này là phòng đọc sách của Tống Thời Hạ. Khi Hàn Dung chuyển về đây trông con cho cô, thấy bà lên xuống cầu thang không tiện, cô bèn sửa phòng này thành phòng ngủ cho bà. Thường ngày, đám trẻ cũng làm bài tập ở đây. Khi người lớn trò chuyện ngoài phòng khách, mấy cậu nhóc đã kéo nhau vào phòng chơi. Quý Dương và Quý Nguyên thấy Hoắc Lễ đang đọc sách bèn ghé sát lại. Hoắc Lễ ngẩng lên nhìn hai nhóc con một cái rồi lại cúi đầu đọc tiếp. Quý Nguyên tò mò chớp chớp mắt, anh đọc sách ba em có hiểu không? Hoắc Lễ mím môi, có mấy chỗ đọc không hiểu. Quý Nguyên nghiêng đầu thắc mắc, thế thì anh còn muốn đọc làm gì? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 680. Hoắc Lễ nghiêm túc giải thích. Bởi vì đọc sách rất thú vị, tuy anh không hiểu hết ý nghĩa của những câu chữ trong này nhưng những chỗ anh đọc qua, chúng sẽ ở lại hết trong đầu anh, chỉ cần anh đọc thật nhiều, tri thức trong đầu sẽ càng nhiều. Quý Nguyên ngồi xuống bên cạnh Hoắc Lễ, cầm sách, ngón tay múc míp chỉ vào một đoạn rồi đọc thành tiếng, 15 chữ, sai mất 2 chữ. Hoắc Lễ chưa kịp sửa sai cho em nhỏ thì Quý Dương đã hào hứng khen. GTV. Tiểu Bảo giỏi quá đi, về sau em cũng sẽ thành nhà nghiên cứu siêu đẳng như ba mình vậy. Ánh mắt Hoắc Lễ dần ảm đạm. Quý Nguyên kéo tay cậu. Em muốn học cùng anh Hoắc Lễ, muốn là một bạn nhỏ yêu đọc sách. Tạ Ngọc ngồi cùng chị gái trên sofa, ra vẻ hết sức chăm chú xem TV, nhưng thực ra vẫn thường liếc về phía phòng ba anh em bên kia đang chơi. Tạ Nhiêu thả tay em trai mình ra, muốn qua đó chơi thì đi đi, nhưng không được chạy ra ngoài. Tạ Khang ngồi bên thì đã dán chặt mắt vào màn hình TV, không hề nhận ra em trai đã đi đằng nào. Quý Dương không thích đọc sách, nhưng em mình đã đề nghị ngồi đây đọc sách với Hoắc Lễ nên cậu bé cũng ngồi xuống, lấy tranh liên hoàn ra xem cùng Tiểu Ngư Nhi. Quý Duy Thanh học xong, về phòng làm việc của giảng viên, văn phòng lúc này chỉ có thầy hướng dẫn của anh cùng với một sinh viên ăn mặc một mạc. Em ngồi xuống ta bàn chuyện này, trường muốn phân phối danh ngạch hướng dẫn nghiên cứu sinh cho em sinh viên này là đối tượng mà thầy đã chọn riêng cho em đấy. Dạo này thầy già rồi, không còn đủ sức dẫn dắt, chứ nếu mà là ngày trước thì có khi cậu ấy đã thành sư đệ của em rồi. Nam sinh kia có vẻ câu nệ. Chào giáo sư Quý, em là sinh viên khoa kỹ thuật điện tử ứng dụng cấp 81, tên là Hà Kiến Quân, hy vọng có thể trở thành học sinh của thầy à. Quý Duy Thanh bình tĩnh quan sát cậu sinh viên này, người có thể được thầy anh đặc biệt chú ý hẳn phải có điểm ưu tú vượt trội. Nam sinh này ăn mặc sạch sẽ, tóc cắt rất ngắn, áo bông khoác ngoài đã cũ, xẹp lép lại rồi, quần cũng bị giặt nhiều đến bệt bạc, đôi giày nhựa dưới chân có vết khâu lại. Quan sát sơ bộ, Quý Duy Thanh đã hiểu được đại khái về xuất thân của cậu sinh viên Hà Kiến Quân. Chào em, sinh viên Hà, về chuyện em muốn trở thành học sinh của tôi nghĩ trước tiên cần xem luận văn tốt nghiệp của em rồi mới có thể quyết định được. Hà Kiến Quân kích động run tay, nhưng chỉ trong giây lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mở cặp sách lấy ra quyển luận văn của mình. Đây là luận văn tốt nghiệp đại học và các báo cáo chuyên ngành của em, tất cả đều do em độc lập hoàn thành. Cuốn luận văn Hà Kiến Quân lấy ra rất dày. Quý Duy Thanh hơi nhướng mày một cái, cả báo cáo chuyên ngành cũng lấy ra cho mình xem, chứng tỏ rất có lòng tin vào bản thân. Viện trưởng Thẩm lại không hề ngạc nhiên, đây là hạt giống cực tốt do chính ông tranh cướp về cho cậu học sinh ưu tú nhất của mình mà. Cậu sinh viên tên Hà Kiến Quân này vừa thông minh và có thiên phú lại vừa cực kỳ nghiêm cẩn. Từ hồi giảng dạy chuyên ngành cho cậu ta, ông đã chú ý rồi. Chỉ tiếc, thiên phú rất cao nhưng lại bị xuất thân hạn chế, không phát triển cực hạn được. Nếu người này mà được bồi dưỡng từ nhỏ, chưa biết chừng nước nhà lại có một thần đồng, một thiên tài trong lĩnh vực này rồi.